Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, cái đuôi hồ ly đi ra. Chủ nhiệm lớp thở ngụm khí, khả năng cảm thấy Thạch Lỗi là dự định thỏa hiệp, mặc dù có chút khinh thường viện hệ lãnh đạo cách làm. Nhưng cái này cuối cùng là một cái giải quyết con đường. Hắn nói, Thạch Lỗi à, người trước đừng có gấp, chuyện này đâu. Ta cẩn thận hỏi qua, kỳ thực a cũng là Vương viện phó một người ý tứ, còn lại viện lãnh đạo kỳ thực đều cũng không quá hiểu biết chuyện này. Vương viện phó đâu, còn mang theo một học sinh lập nghiệp khu vực phó chủ nhiệm đầu sủi cảo. Bình lúc mặc dù không thế nào quản bên kia sự tình, nhưng chuyện này nếu có thể từ trong tay hắn hoàn thành, vậy khẳng định tất cả đều là hắn công lao, mà lại... Chúng ta học viện viện trưởng sang năm liền nên về hưu. Ta đoán chừng Vương viện phó là muốn mượn cơ hội này càng tiến một bước. Ngày đó ngươi lúc báo danh sau, lão sư kia là hắn trước kia học sinh. Sau đó ở lại trường vẫn đi theo hắn làm việc. Cho nên, cởi chuông phải do người buộc chuông. Người vẫn phải tìm ngày đó lão sư kia. Thạch Lỗi triệt để minh bạch. Tâm trong lặng lẽ nhớ kỹ Vương viện phó bốn chữ này. Người nhà không phải muốn làm viện trưởng sao? Ta cho ngươi giúp đỡ chút. Nhìn xem có hay không quan hệ bệnh viện tâm thần thiếu viện trưởng. Đa tạ lão sư. Ta biết, chủ nhiệm lớp hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng. Thở dài khuyên nhủ. Thạch Lỗi à, kỳ thực cũng không có quan hệ phân biệt. Ta biết các ngươi cái kia công ty tại cao khoa vườn khu. Bên kia khẳng định cũng sẽ có chút chính sách đến đỡ thu thuế ưu đãi quan hệ. Nhưng là trường học của chúng ta học sinh lập nghiệp khu vực cũng có. Ngươi chỉ cần thuyết phục công ty của các ngươi đại cổ đông treo dựa đi tới. Đối bọn hắn cũng sẽ không có quan hệ tổn thất. Vương viện phó trên mặt mũi đẹp mắt. Ngươi cái kia xử lý đều không gọi sự tình. Thạch Lỗi không nóng không vội. Cười nói. Yên tâm đi. Lão sư. Ta biết nên thế nào làm. Ai. Không có cách nào a. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chớ vì chút chuyện này khiến cho bằng tốt nghiệp xảy ra vấn đề. Được, chủ nhiệm lớp lại căn dặn. Hai câu, lúc này mới cúp điện thoại. Thạch Lỗi cầm điện thoại di động. Đi vào học viện ký túc xá. Vẫn như cũ tìm tới cái kia phụ trách đưa tin lão sư văn phòng. Thạch Lỗi môn cũng không gõ liền đi vào. Lần trước đến, trong văn phòng liền lão sư kia một người. Hôm nay vẫn là một mình hắn, nghe được có động tĩnh, lão sư kia đem ánh mắt chậm rãi từ trên màn ảnh máy vi tính quay tới. Thạch Lỗi chú ý tới, trên máy vi tính là một bộ phim truyền hình hoặc là một bộ điện ảnh hình ảnh. Thấy là Thạch Lỗi, lão sư kia trên mặt rõ ràng hiển lộ ra danh mãnh chi ý. Hắn sụ mặt nói, người thế nào chuyện, tiến lão sư văn phòng thế nào không gõ cửa. Thạch Lỗi cười cười. Nói, đây không phải học viện cho ta một cái ở lại trường xem xử lý. Trong lòng ta vừa sốt ruột, liền trực tiếp tiến đến. Ôi, bằng không ta ra ngoài một lần nữa gõ một lần. Lão sư kia thật đúng là không nghe ra Thạch Lỗi trong lời nói chế nhạo chi ý. Còn tưởng rằng hắn là đến thỏa hiệp, không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Đường, thế thì cũng không cần. Tính toán, thanh niên sao? Trong lòng gấp cũng coi là có thể thông cảm được. Không phải ta nói ngươi. Đến trường kỳ ngươi thiếu khóa cũng quá lợi hại. Biết tại sao ngày đó thẻ ngươi đưa tin thủ tục sao? Cũng là bởi vì ngươi đến trường kỳ thiếu khóa quá nhiều. Tốt nhiều vị lão sư đều đến ta chỗ này khiếu nại. Ôi, thật không nhìn ra. Ngài còn kiêm thầy chủ nhiệm chức trách đâu. Mà lại lớp chúng ta đến trường kỳ hết thảy liền 3 môn khóa. Cũng không cách nào nhi có thật nhiều lão sư a. Lão sư kia lúc này mới nghe ra Thạch Lỗi trong lời nói có điểm gì là lạ. Hồ nghi xem hắn, giận tái mặt đường. Ngươi còn có tâm tư cùng ta chỗ này thiêu lý. Ngươi thiếu khóa luôn luôn sự thật a. Chủ nhiệm khóa lão sư có ý kiến rất bình thường a. Đến viện xử lý xin vào tố cũng rất bình thường a. Ta là viện xử lý lão sư. Đương nhiên liền sẽ tiếp vào khiếu nại. Thạch Lỗi khoát khoát tay, phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống. Nói, tính toán, không kéo những này chuyện tào lao. Lão sư a, hôm nay ta đến đâu? Liền là muốn giải quyết ta xử lý chuyện này. Ngài nói một chút đi. Muốn như thế nào tài năng hủy bỏ ta xử lý? Lão sư kia chau mày. Trách mắng. Ai bảo ngươi tọa hạ? Có hay không điểm học sinh bộ dáng? Khả năng hắn thấy. Thạch lỗi là nhất định phải chịu thua. Đừng nhìn ngươi tại bên ngoài làm cái công ty phong sinh thủy khởi. Vừa lập nghiệp. Có thể có quan hệ năng lượng. Đơn giản cũng là tìm tới phong đầu chứ sao. Đầu năm nay, mạo hiểm đầu tư cũng thật theo điên giống như. Không quan tâm quan hệ hạng mục. Đều là đi đến nện tiền. Khiến cái này còn không có rời đi trường học học sinh đột nhiên mà giàu. Nhất thời liền không biết mình họ thập sao gọi quan hệ. Nhưng là, người bây giờ vẫn như cũ là trường học của chúng ta học sinh. Ta tổng có biện pháp thu thập ngươi. Đây cũng là cái kia vương viện phó lời nói. Hắn rất tán thành. Đây không phải đàm luận nhi sao? Chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào chính đề. Ngài cũng đừng chọn ta lý. Học viện rốt cuộc muốn như thế nào tài năng hủy bỏ ta xử lý? Thạch lỗi vẫn như cũ vững như bàn thạch ngồi. Tia không chút nào để ý lão sư kia thái độ. Lão sư do dự nhìn xem thạch lỗi. Mặc kệ như thế nào. Chuyện này tóm lại là phải giải quyết. Vương viện phó vẫn chờ cái này đại công tốt càng tiến một bước đây. Vương viện phó cho hắn hứa hẹn. Một khi sang năm lão viện trưởng về hưu. Hắn bên trên. Chỉ định mau chóng đề bạt hắn làm thầy chủ nhiệm. Cho nên. Hắn kềm chế bất mãn trong lòng. Lời nói thấm thía nói. Thạch lỗi đồng học a, ta biết. Ngươi tại bên ngoài mở công ty. Cũng kiếm lời không ít tiền. Người trẻ tuổi sao. Kiếm tiền khả năng liền có chút lâng lâng. Nhưng là, nơi này là trường học, là đại học, là Ivory Tower, là cao đẳng học phủ. Trường học của chúng ta, tại cả nước cũng là bài danh phía trên. Có thể tại chúng ta dạng này trường học học tập, cuối cùng cầm tới học sĩ học vị. Đây là ngươi lý lịch lớn nhất quang huy một bút. Nếu là lưu lại quan hệ xử lý, vậy liền không tốt, trên hồ sơ sẽ có. Người nói có đúng hay không? Thạch lỗi giống như cười mà không phải cười gật gật đầu. Nói, đúng, lão sư kia lúc này mới hài lòng cầm lấy chén trà. Thổi ra bên trên trôi nổi lá trà. Uống một ngụm, rồi mới còn nói. Dạng này mới đúng mà. Phải có cái thành khẩn thái độ. Mở công ty, kiếm tiền, chúng ta có thể hiểu được. Nhân chi thường tình sao? Trong trường học mặc kệ cỡ nào xuất sắc. Cuối cùng đều phải đối mặt xã hội khiêu chiến. Muốn tìm việc làm, người tính toán là rất không tệ. Nếu như không phải thiếu khóa quá nhiều, lại không có đúng hạn đưa tin. Cũng coi là phẩm học giỏi nhiều mặt. Tuổi còn trẻ có thể làm ra như vậy đại nhất cái công ty. Năng lực cũng là rất lợi hại xuất sắc sao. Nhưng là, người thủy chung phải nhớ kỹ. Người là Ngô Đông Đại học một viên. Là học viện chúng ta một viên. Học viện sự tình, cũng là ngươi sự tình. Sau này mặc kệ ngươi nhiều thành công, dù là ngươi làm đến Mã Vân như thế, dù là ngươi làm đến Bill Gates như thế, người ta hỏi mẹ ngươi trường học, ngươi vẫn là đến nói ngươi là Ngô Đại tốt nghiệp đúng hay không? Mà lại, sau này ngươi nếu là còn muốn đào tạo sâu đâu, học viện chúng ta, cũng là ngươi lựa chọn tốt nhất sao? Theo học viện xử lý tốt quan hệ, có tại chức nghiên cứu sinh thời cơ. Chúng ta hội ưu trước tiên nghĩ ngươi. Kiếm tiền là một mặt. Phối cái trước hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bằng cấp bối cảnh. Cũng rất trọng yếu sao? Ngươi nói đúng hay không nha? Thạch lỗi trong lòng tự nhủ giọng quan đánh thật tốt a. Thế nhưng là mẹ nó ngươi liền không thể nói chọn người lời nói sao? Bất đắc dĩ gật gật đầu. Thạch lỗi liền muốn nhìn một chút cái này lão sư thế nào biểu diễn. Viện lãnh đạo đâu? Đối ngươi sự tình rất lợi hại quan tâm. Ngươi nhìn, ngươi lập nghiệp là ở trường học đi học giai đoạn sáng tạo đi. Trường học của chúng ta, vừa vặn cũng có một học sinh lập nghiệp khu vực sao? Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một số tiện lợi điều kiện. Ngươi cái này cũng chẳng khác gì là phản hồi trường cũ sao? Lưỡng toàn kỳ Mỹ. Tốt bao nhiêu đâu, chúng ta cũng không phải muốn cướp ngươi cổ phần, đúng không? trường học chỉ là muốn cái tên tuổi sao? Thạch Lỗi cười, rốt cục vẫn là đem mục đích nói ra a. Lão sư, ngài ý là, chỉ cần ta đem công ty trực thuộc tại trường học chúng ta học sinh lập nghiệp khu vực danh nghĩa, ta xử lý liền có thể hủy bỏ, đúng hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.